Cuồng Long xuất thế, chương 351, tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Băng Tuyết nhìn Diệp Huyền rời đi, lòng đau như cắt. Thế nhưng Diệp Huyền đã đi xa, không hề quay đầu lại, Tiêu Băng Tuyết đã nảy sinh tình cảm với Diệp Huyền, nhưng đáng tiếc Diệp Huyền hoàn toàn không có ý gì với cô ấy. Lúc này đây, Tiêu Băng Tuyết nhận ra rằng mình đã từng bước đẩy một người đàn ông tốt hiếm có trên đời ra xa. Cô ấy cũng biết rõ, cơ duyên trời ban lúc đầu đã bị chính tay mình phá hủy. Từ nay về sau, cô ấy và Diệp Huyền sẽ mỗi người một ngả, không còn liên quan gì đến nhau nữa. Cô ấy thậm chí không có cơ hội để đích thân nói lời xin lỗi với Diệp Huyền. Diệp Huyền, là tôi đã hiểu lầm anh, tôi có lỗi với anh. Lòng Tiêu Băng Tuyết trào dâng cảm xúc hỗn tạp, như bão tố ập đến, khiến cô ấy đau khổ tột cùng. Tiểu thư, Vương Tiểu Vũ vội vàng đỡ lấy cô ấy. Nhìn thấy Tiêu Băng Tuyết thút thít bi thương, lòng cô cũng đau như cắt. Nhưng dù thương tâm thế nào, mọi chuyện đã trở thành sự thật, chỉ có thể ôm nỗi hối hận vô cùng. Lúc này, Phó Quan Vương Phi cũng cố gắng lê bước chân bị thương đến, ánh mắt chán nản nói. Không ngờ Huyền Hạo đại nhân chân chính lại là Diệp Huyền. Anh ta nhớ lại những lần khiêu khích vô lễ với Diệp Huyền trong quá khứ. Nếu Diệp Huyền muốn trả thù, chỉ sợ anh ta đã sớm chết không toàn thây. Tôi thật sự quá ngu ngốc. Vương Phi tát mạnh vào mặt chính mình, khóe miệng vừa lành lại đột nhiên toét ran. Đừng tự trách bản thân mình nữa mà. Vương Tiểu Vũ ôm chặt Tiêu Băng Tuyết đang khóc nức nở, vội vàng ngăn cản Vương Phi muốn tự sát, vừa nóng vội vừa bất đắc dĩ. Tìm thấy bọn họ rồi. Lúc này, Phi Ẩn Chiến Vương cùng một đám cao thủ chiến bộ nhanh chóng chạy đến. Khi họ nhìn thấy Tiêu Băng Tuyết và hai người kia bình an vô sự, mà Thiên Tôn Đại Vương đã ngã xuống đất chết, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người vẫn ổn chứ, có bị thương nặng không? Phi Ẩn Chiến Vương không để ý đến việc Tiêu Băng Tuyết vừa vô lễ với mình trước mặt mọi người, vội vàng đi đến quan tâm hỏi. Không có, không sao ạ. Tiêu Băng Tuyết lắc đầu, nước mắt lại không tự chủ chảy xuống. Gì vậy? Phi Ẩn Chiến Vương không khỏi kinh ngạc. Đã không sao rồi, sao còn muốn khóc nữa đây? Vương Tiểu Vũ trầm giọng trả lời. Mới vừa rồi là Huyền Hạo đại nhân đã cứu chúng tôi một mạng, tiểu thư cuối cùng cũng biết Huyền Hạo đại nhân là ai rồi. Cho nên mới, mặc dù cô đột ngột dừng lại, nhưng Phiền Chiến Vương và lão tiền bối trong lòng đã hiểu rõ. Thì ra là vậy, chẳng trách cô cứ khóc mãi không thôi. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.